đọc truyện online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 68. Phần thời gian biến mất. Chỉ chừng không tin vào những gì hai mắt mình vừa nhìn thấy, anh xem lại một lần nữa đoạn băng theo dõi hôm ấy. Cuối cùng, anh không thể không tiếp thu một sự thật rằng đoạn băng ghi lại hình ảnh Ruby Smith đã biến mất. Chỉ chừng có thể nhìn thấy rất rõ Ruby Smith lúc ở trung tâm thương mại. Mua xong đồ, cô ấy cầm điện thoại lên xem một lúc, sau đó cô ấy đi ra khỏi trung tâm. Đi ra khỏi trung tâm thương mại, chỉ chừng muốn xem cả đoạn băng ghi hình trên phố mua sắm ở đó. Nhưng xui xẻo cho anh là ở ngoài phố người ta không lắp camera theo dõi, chỉ có hai cái camera một đầu một cuối con phố giao với hai con đường khác thôi. Sau đó, cho dù anh có nhìn chằm chằm vào cái camera này bao lâu đi nữa, anh cũng không nhìn thấy bóng dáng của Ruby Smith đi ra khỏi phố mua sắm. Mà chỉ chừng biết hôm đó chắc chắn Ruby Smith không lái xe đi, vì xe của cô ấy vẫn còn để trong gara. Hơn nữa, trung tâm thương mại này cách nhà cô ấy cũng khá gần, không nhất thiết phải lái xe ra khỏi nhà mới tới nơi. Cho nên, nếu Ruby Smith muốn rời khỏi khu phố mua sắm, thì chắc chắn cô ấy phải xuất hiện ở đầu hoặc cuối con phố và rời khỏi đó. Nhưng mặc kệ cho anh nhìn vào băng ghi hình bao lâu đi nữa, giữa dòng người chỉ chừng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Ruby Smith. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ sau khi vào trung tâm thương mại xong, Ruby Smith còn đi vào một cửa hàng khác? Chỉ chừng đã nghĩ tới khả năng này, cho nên anh đã để cảnh sát đi điều tra hết tất cả các camera theo dõi ở cửa hàng trên phố. Cả Trúc An Sinh cũng đi xem nữa. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tất cả camera ghi hình. Sau khi xác nhận hết tất cả camera theo dõi trong cửa hàng trên phố không hề có bóng dáng của Ruby Smith, mọi người mới hiểu được trước mắt bọn họ đang có một sự thật khó tin. Ruby Smith biến mất. Này, chẳng lẽ chúng ta gặp ma rồi? Có một người cảnh sát nói với vẻ hoảng sợ, nhưng mà không ai có thể trả lời vấn đề mà hắn đang nghi ngờ. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy quá trình Ruby Smith biến mất. Sao có thể chứ? Hiếm khi chỉ chừng để lộ ra sự kinh ngạc. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Ruby Smith đến và đi khỏi trung tâm thương mại, nhưng bọn họ lại không thấy Ruby Smith đến con đường giao phía trước của khu phố mua sắm. Đồng thời, bọn họ cũng biết rằng sau khi đi ra khỏi trung tâm thương mại, cô ấy không tiến vào bất kỳ một cửa hàng nào khác trên phố. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, Ruby Smith chắc chắn có mặt ở trên phố. Nhưng sau đó cô đã đi đâu? Sao cô ấy có thể biến mất trong chớp mắt được? Những nghi vấn khổng lồ đang bao trùm lên tất cả mọi người. Ở trên con phố mua sắm, liệu có còn con đường nào khác để đi ra ngoài không? Trúc An Sinh nhìn về phía mấy vị cảnh sát kia hỏi. Không có đâu, có thể trong các cửa hàng trên phố sẽ có cửa sau để đi ra ngoài, nhưng mà trong camera các cửa hàng không hề quay được Ruby Smith. Cho nên chỉ cần Ruby Smith muốn rời khỏi khu phố mua sắm thì cô ấy chắc chắn phải xuất hiện ở đầu hoặc là cuối con đường. Cho tới đây, mọi thứ dường như đang đi vào ngõ cụt, không có lời giải đáp. Chỉ có chỉ chừng vẫn yên lặng nhìn chằm chằm vào camera theo dõi, không hề rời mắt. Bởi vì chỉ chừng biết, không thể nào có chuyện một người đang sống sờ sờ ngay trước mặt lại biến mất không rõ lý do được. Nhất định trong chuyện này có chỗ nào đó anh không chú ý tới. Rốt cuộc, Ruby Smith đã rời khỏi khu phố mua sắm bằng cách nào? Theo như cách cảnh sát nói, chỉ cần Ruby Smith muốn rời khỏi khu phố mua sắm thì chắc chắn cô ấy sẽ xuất hiện trong camera ghi hình ở đầu hoặc là cuối đường. Nhưng sao tới giờ bọn họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Ruby Smith. Rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu? Cùng lúc đó, Trúc An Sinh cũng nhìn chằm chằm vào camera ghi hình không rời mắt. Cô và chị Trừng đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có vấn đề nào bọn họ đang không chú ý đây? Bỗng như có một dòng điện nào đó xẹt qua đầu Trúc An Sinh và chị Trừng. Hai người họ nhìn thoáng qua nhau như muốn nói cái gì đó. Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, hai người đã biết rõ thứ mà đối phương đang suy nghĩ là gì. Là xe. Trúc An Sinh và chị Trừng đồng thời nói ra, đáp án hệt nhau. Sau khi đi ra khỏi trung tâm thương mại, Ruby Smith đã ngồi lên một chiếc xe. Trúc An Sinh bổ sung thêm ý cho câu nói vừa rồi của cô và chị Trừng. Mấy người cảnh sát còn lại cũng đưa mắt nhìn vào trong camera ghi hình. Trong đó đang chiếu hình ảnh ở hai giao lộ. Những chiếc xe ô tô ở hai con đường đó đang phóng như bay. Trong nháy mắt, tất cả mọi người như đã hiểu ra. Nhưng trên đường này có nhiều xe như vậy, làm sao chúng ta biết được xe nào đang có Ruby Smith? Một cảnh sát đưa ra nghi vấn. Cậu có bị ngốc không đấy? Chúng ta chỉ cần điều tra một chút xe của Jeremy là được. Sau đó chúng ta sẽ theo dõi mấy chiếc xe trong camera ghi hình này một chút, thì không phải đã tìm ra chiếc xe chở Ruby Smith sao? Một cảnh sát khác cười cười nhìn về phía người cảnh sát kia. Không chắc. Trong lúc mấy cảnh sát còn lại đồng ý với ý kiến này, thì chị Trừng lại lên tiếng cắt ngang sự vui sướng của họ. Mấy cảnh sát đó đều nhìn chị Trừng với vẻ mặt vô cùng hoang mang. Trúc An Sinh lại nhìn về phía bọn họ gật gật đầu, tỏ ý rằng cô cũng đồng ý với ý kiến của chị Trừng. Dùng máy móc của nhà xưởng để nghiền nát thi thể. Hơn nữa, tôi có lý do để tin rằng sau khi Jeremy gây án xong, anh ta sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của nhà xưởng. Chỉ là số liệu ở nhà xưởng cứ 7 ngày lại được đồng bộ hóa một lần, khiến bây giờ chúng ta rất khó có thể kiểm tra lại. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì trong vụ án lần này, Jeremy đã có kế hoạch hành động từ trước, hơn nữa còn làm rất cẩn thận. Cho nên tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không ngu ngốc tới nỗi dùng xe của mình để hành động đâu. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trong camera theo dõi này rất có nhiều xe. Chúng ta làm sao có thể xác định được chiếc xe nào có Ruby Smith? Hiển nhiên, những cảnh sát này đều bị lời lẽ của chị Trừng thuyết phục. Giờ họ đang thỉnh giáo anh. Tôi cũng chỉ nói là không chắc thôi. Mà có thể Jeremy không thông minh tới mức đó. Cho nên mọi người cứ điều tra về xe của Jeremy đi, sau đó tiến hành so sánh kết quả. Mặt khác, tôi và Trúc An Sinh sẽ ra ngoài một chuyến. Hy vọng sau khi tôi trở về thì chân tướng có thể phơi bày. Hai người muốn đi đâu? Một người cảnh sát không hiểu sao vào lúc này thì chị Trừng và Trúc An Sinh lại muốn rời đi. Đi mua sắm. 15 phút sau, Trúc An Sinh và chị Trừng lái xe tới khu phố mua sắm, nơi mà Ruby Smith đã biến mất. Lúc sắp đi vào khu phố mua sắm, chị Trừng tháo đồng hồ của mình xuống rồi đưa cho Trúc An Sinh. Anh để Trúc An Sinh bấm thời gian. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, chị Trừng lại nhìn thoáng qua bảng để vận tốc tối đa được di chuyển trong khu mua sắm. Cuối cùng, anh dùng tốc độ tiêu chuẩn như thế tiến vào khu mua sắm. Mọi thứ được tiến hành rất thuận lợi. 1 phút 46 giây. Đó là khoảng thời gian anh dùng để đi ra khỏi khu phố mua sắm. Bởi vì con phố này có 2 đường để đi, nên để chắc chắn, chị Trừng đã quay đầu xe và đi ra khỏi đó bằng con đường còn lại. Lần này, bọn họ mất 1 phút 45 giây để đi ra khỏi đó. Sau khi có 2 con số này, thời gian thực nghiệm của chị Trừng kết thúc. Xong việc, anh trở về cục cảnh sát với Trúc An Sinh. Ở trong cục cảnh sát, những cảnh sát đó ngồi với nhau với vẻ mặt vô cùng ủ rũ. Nhưng mà sau khi thấy chị Trừng trở về, bọn họ nhanh chóng vực dậy tinh thần. Mọi người điều tra đến đâu rồi? Kỳ Trừng nhìn về phía mấy người cảnh sát hỏi: Chúng tôi đã điều tra chiếc xe mà Jeremy đang sử dụng, cả biển số xe nữa, nhưng ở trên camera ghi hình không xuất hiện chiếc xe đó. Điều này cũng không phải điều gì quá kinh ngạc, nhưng cho dù hung thủ có là một người cẩn thận như thế nào, hao tổn tâm trí ra sao, thì chắc chắn hắn vẫn lưu lại một số manh mối nhỏ. Ví dụ như vụ án này, Jeremy không có cách nào mà thay đổi được thời gian. Thời gian? Có ý gì vậy? Mấy người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nghe không hiểu Kỳ Trừng đang nói gì. Mới nãy tôi vừa tự mình tới khu phố mua sắm để thực nghiệm. Tôi thuận lợi xác nhận được thời gian để đi xe ra khỏi khu phố mua sắm là 1 phút 46 giây. Đó là giới hạn rồi. Nếu một chiếc xe dừng trong khu phố mua sắm để chờ đón một người, thì chắc chắn nó sẽ phải chờ mất 1 phút 46 giây. Cho nên việc tiếp theo của chúng ta là theo dõi thời gian những chiếc xe đó chạy. Như vậy là xác định được Ruby Smith đã lên xe nào rồi. Ôi trời, đúng là khéo quá. Một viên cảnh sát cất tiếng cảm thán đầy kinh ngạc. Thông tin của xe thì con người có thể tác động và thay đổi, nhưng thời gian thì không thể. Đây là một chứng cứ vô cùng hữu dụng đấy. Kỳ Trừng tiên sinh, anh đúng là rất thông minh. Cũng không chỉ có tôi là người thông minh đâu. Kỳ Trừng nói, tầm mắt anh hơi liếc về phía Trúc An Sinh. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, cũng không có gì lạ. Giờ chúng ta cứ tìm ra chiếc xe đó đã rồi nói tiếp. Kỳ Trừng nói xong, tất cả mọi người đã lập tức hành động. Việc tính toán thời gian chạy của chiếc xe là một công việc vô cùng nhàm chán. Nhưng chỉ trong chốc lát, mọi người lại cảm thấy chuyện này quá là thú vị. Sự nhiệt tình của mọi người lúc này là 100%. Thế nên, không đến nửa tiếng sau, họ đã phát hiện ra một chiếc xe có thời gian chạy khác thường. Thời gian để chiếc xe này ra khỏi đây là 2 phút 52 giây. Một người cảnh sát nói kết quả này cho Kỳ Trừng biết. Nơi đó là khu mua sắm. Nếu nói chiếc xe này dừng lại để mua đồ thì cũng rất bình thường thôi. Nhưng thời gian còn không tới 1 phút đồng hồ. Chiếc xe này có thể mua cái gì đây? Chính là nó. Sau khi được Kỳ Trừng xác nhận, cảnh sát đã tiến hành theo dõi đường đi của chiếc xe này. Mãi cho tới khi chiếc xe này biến mất ở cái camera cuối cùng. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Điều tra hướng đi của chiếc xe này sao? Như một thói quen, mấy viên cảnh sát quay về phía Kỳ Trừng hỏi. Ừ, có thể làm vậy. Hoặc cũng không cần làm. Anh mở lại đoạn ghi hình này đi. Đúng, chính là chỗ này. Có thể phóng to lên một chút không? Cảnh sát làm theo những gì mà Kỳ Trừng nói. Kỳ Trừng nhanh chóng chụp lại đoạn theo dõi này gửi cho Tom Taylor. Một lúc sau, Tom Taylor đã gửi lại hình ảnh này sau khi đã được xử lý. Hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Mọi người có thể thấy được ở bên ghế của người điều khiển xe, cửa sổ xe đang được mở ra. Mà trong hình ảnh đó, có một thứ gì đang dừng lại ở giữa không trung. Đó là tàn thuốc. Tôi nhớ lần trước có tìm được một tàn thuốc để trong túi rác khá lâu rồi. Nó khiến chúng ta khó mà xác nhận được ADN, đúng không? Nhưng có vẻ giờ chúng ta đã tìm được tàn thuốc mới rồi. Kỳ Trừng mỉm cười nói. Những cảnh sát khác hiểu được ý của anh, lập tức hành động. Theo như hình ảnh trong camera ghi hình, thì nơi này thuộc về phạm vi của thị trấn Winter. Chẳng qua là nơi đó ít người qua lại. Cho nên bọn họ nghĩ có thể tàn thuốc đó vẫn còn ở đấy. Thế này là kết thúc rồi sao? Nhìn thấy hành động của cảnh sát vô cùng nhanh chóng, Trúc An Sinh có chút kinh ngạc. Em cảm thấy rất đơn giản đúng không? Kỳ Trừng nói một cách vui vẻ. Giờ thì anh an tâm nhận được tiền thù lao rồi. Không phải vụ án nào cũng khó nhằn giống như vụ thảm án trên du thuyền Eros đâu. Em cảm thấy vụ án này đã dạy cho chúng ta một số đạo lý. Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm đấy. Trúc An Sinh nói xong cũng cảm thấy buồn cười. Còn cả việc vứt rác nữa, không thể vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng được. chỉ chừng bồi thêm một nhát dao, anh quyết định sẽ tìm cơ hội để giảng giải đạo lý cho Jeremy nghe. Chương 69. Phần thừa của thi thể. Cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát của cục cảnh sát thị trấn Winter đã tìm thấy mẩu tàn thuốc đó. Ngày hôm sau, sau khi kết quả so sánh ADN, không tới nửa tiếng sau, Jeremy đã bị bắt. Anh có điều gì muốn nói không? Chỉ chừng nói với vẻ vô cùng bình tĩnh, giờ Jeremy đang ngồi đối diện anh. Tôi còn có thể nói gì đây? Jeremy nói, trong giọng nói của hắn còn nghe ra chút tự diễu. Anh không định tìm luật sư biện hộ cho mình sao? Luật sư có thể giúp tôi thay đổi kết quả giám định ADN của mấy người sao? Nếu không thể thì tôi tìm luật sư làm gì? Anh không nên vứt rác bừa bãi như thế. Còn nữa, hút thuốc rất khó hại cho sức khỏe. Chỉ chừng mỉm cười nói. Jeremy sau khi nghe xong câu này cũng không nhịn được cười phá lên. Đúng vậy, tiếc là trước kia tôi không để ý đạo lý này. Bây giờ xem ra tất cả đều là ý trời. Dù kế hoạch của tôi có cẩn thận, chặt chẽ đến mấy, thì vẫn có một số sai sót nhỏ. Nhưng mà có thể thua ở trong tay một vị thần thám như anh, tôi vẫn cảm thấy không mất mặt lắm. Anh đã đọc qua sách của tôi sao? Chị Trường tò mò hỏi một câu. Không chỉ sách của anh đâu, ngay cả phim điện ảnh được truyền thể, tôi cũng xem. Nếu anh đã xem qua nhiều tác phẩm của tôi như vậy, thì sao anh vẫn không hiểu phạm tội chính là sự tự đẩy mình xuống vực sâu của địa ngục? Huống hồ anh có biết tiếng Trung Quốc có một câu thành ngữ như thế này không? Là câu lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Ý nghĩa của câu này là trời cao rất công bằng. Đã làm điều ác thì nhất định sẽ phải trừng phạt. Chỉ một việc làm nhỏ thôi cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới kết quả sau này. Cho nên việc anh bị bắt đã là kết quả được chắc chắn từ trước, từ khi anh nảy ra ý định giết người. Cảm ơn anh đã chỉ bảo, nhưng mà tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? Anh nói đi. Anh sẽ viết vụ án này thành sách, đúng không? Chỉ chừng không ngờ rằng, từ nãy tới giờ, mình khuyên bảo Jeremy nhiều như thế. Cuối cùng hắn chỉ hỏi mỗi câu này. Anh muốn tôi đem câu chuyện này của anh viết thành sách sao? Nếu có thể tôi sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Vậy mong anh hãy khai báo thành thật trong quá trình phạm tội của mình. Tôi sẽ căn cứ theo sự thẳng thắn của anh mà suy xét. Chỉ chừng không ngờ rằng chuyện mình viết sách lại có thể có ích như thế. Xem ra có rất nhiều người thích cảm giác bị mọi người chú ý tới. Giống như là trong lịch sử đã có người mạo danh tên tội phạm khét tiếng, mục đích chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của mọi người mà thôi. Chuyện này chả có gì để giấu giếm. Tôi giết cô ta vì cô ta đáng chết thôi. Jeremy nói vô cùng thẳng thắn. Rumi Smith đáng chết là vì cô ấy trong lúc đang cô đơn đã tới an ủi, hay là cô ấy đáng chết vì muốn làm vợ anh? Chỉ chừng buông lời chào phúng. Không, chị Trường tiên sinh, anh không hiểu rồi. Nếu cô ta vì yêu tôi mà muốn phá tan gia đình tôi, thì tôi không tới mức phải giết cô ta. Tôi giết cô ta làm gì chứ? Tôi giết cô ta đơn giản là vì cô ta đáng chết thôi. Chị Trường nhìn chằm chằm Jeremy, nhưng anh không phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy Jeremy đang nói dối. Bỗng nhiên, anh nhận ra có thể là phán đoán trước đó của anh đã có một lỗi nhỏ. Romy Smith không phải vì muốn phá nát gia đình của Jeremy mà bị giết. Jeremy giết chết Romy Smith có thể đơn giản chỉ là cô ấy đáng phải chết. Rốt cuộc cô ấy đã làm gì để anh nghĩ rằng cô ấy đáng chết? Chỉ chừng đưa ra câu hỏi. Tôi nghĩ anh cũng biết qua rằng trước đó Romy Smith đã kết hôn với một ông già 75 tuổi. Anh cảm thấy cô ta làm vậy là vì gì? Cô ấy vì tiền mà tự bán thân. Đó là chuyện của cô ấy, liên quan gì tới anh? Chỉ chừng tiên sinh, Nếu tôi là anh, tôi chắc chắn sẽ không biện hộ ngay cho Ruby Smith. Mong anh kiên nhẫn nghe hết những gì tôi nói. Jeremy nói với một vẻ vừa kiên định vừa bình tĩnh, giống như là hắn chắc chắn rằng sau khi nghe xong những lời này, chị chừng sẽ bị hắn thuyết phục. Anh có biết người chồng cũ của Ruby Smith chính là lão già kia đó đã chết như thế nào không? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng do ông ta qua đời vì sức yếu, bệnh tim đột ngột tái phát. Nhưng tôi biết sự thật không phải là như vậy. Tôi nhớ có một lần tôi làm việc liên tục 24 tiếng đồng hồ. Tôi rất mệt, nhưng tôi không muốn về nhà. Khi đó con gái tôi vừa mới sinh ra, nó rất quấy. Anh hiểu mà, trẻ nhỏ luôn là người khiến cho chúng ta vừa yêu lại vừa ghét. Thế nên tôi đã tới nhà của Ruby. Nhưng sau khi tới nhà của Ruby, cô ta vô cùng muốn lên giường với tôi. Vào lúc đó thì tôi làm gì còn sức lực để nghĩ tới chuyện khác, chỉ muốn nằm ngủ thôi. Vì thế Ruby đã lấy ra một lọ thuốc. Nhìn thấy lọ thuốc kia, tôi mới biết được hóa ra sau khi Ruby kết hôn với ông già kia, cô ta luôn để cho ông ta sử dụng loại thuốc này. Tới đây rồi, chị Trừng tiên sinh đã hiểu rõ vì sao ông ta đột ngột tái phát bệnh tim mà qua đời chưa? Những chuyện này thì có liên quan gì tới anh? Tôi không nghĩ anh là một người có tinh thần trượng nghĩa như vậy đâu. Chị Trừng đáp trả lại không chút khách khí. Đúng vậy, anh nói không sai. Jeremy không hề tỏ ra ngại ngùng, xấu hổ gì về vấn đề này. Anh biết vì sao mà Ruby trở thành tình nhân của tôi không? Đây cũng không phải là tin đồn vô căn cứ gì. Thật ra hồi còn học cấp 3, tôi đã quen Ruby. Cấp 3? Hai người là bạn học thời cấp 3 với nhau sao? Chỉ chừng không ngờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng này. Anh cảm thấy Ruby đúng là một cái ngòi lửa. Đụng tới cô ấy, bao nhiêu bí mật từ trước tới nay lập tức bị tung ra. Không, anh đoán sai rồi. Khi đó cô ta là bạn gái của anh trai tôi. Lúc này, chị Trừng không nói được câu nào. Anh nhìn về phía Jeremy bằng ánh mắt khiếp sợ. Không chỉ anh, mà phần lớn vẻ mặt của những cảnh sát đứng bên ngoài cùng với Trúc An Sinh cũng thay đổi. Cốt truyện này hình như có phần cẩu huyết hơn cả trong phim truyền hình được chiếu lúc 8 giờ. Ý nghĩa đó âm thầm nảy lên trong lòng Trúc An Sinh. Nhưng anh đừng hiểu lầm. Jeremy tiếp tục nói. Anh trai tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng chưa từng nghĩ tới việc tranh giành bạn gái với anh trai mình. Anh có thể đặt niềm tin ở tôi. Anh trai tôi chính là người tôi yêu quý nhất, là người quan trọng nhất trên thế giới này đối với tôi. Lúc tôi say rượu, tôi đã nghe thấy Ruby nói với tôi rằng anh tôi mất vì tai nạn xe cộ là do chính cô ta đã chúc cho anh tôi rất nhiều rượu. Cô ta cảm thấy chia tay anh tôi rất phiền toái, bởi vì anh trai tôi rất yêu cô ta. Thế nên cô ta đã chúc cho anh tôi say, dứt khoát giết chết anh ấy bằng một tai nạn ngoài ý muốn. Anh có hình dung ra được tâm trạng tôi lúc đó khi nghe tin này không? Anh chắc chắn? Chị Trừng hỏi lại lần nữa. Đột nhiên, Jeremy cười lạnh một tiếng khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, Ruby là một người phụ nữ như thế nào? Có lẽ đây chính là ý nghĩa của câu nói lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt mà anh vừa nói. Chắc chắn Ruby không thể ngờ được. Trước đó cô ta dùng rượu hại chết anh trai tôi. Giờ chính cô ta cũng vì rượu mà mất mạng. Đây là nhân quả như anh nói, đúng không? Cho nên anh đã giết cô ấy. Đúng vậy, tôi phải báo thù thay cho anh trai tôi. Nhân tiện cũng giúp mấy người bạn trai trước kia của Ruby luôn qua đời ngoài ý muốn. Mấy người bạn trai trước đó, anh có ý gì? Chị Trừng càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh. Từ trước tới nay, ai là bạn trai của cô ta thì đều qua đời ngoài ý muốn. Anh nghĩ đây là sự trùng hợp sao? Giống như là người chồng của cô ta chết vì lên cơn đau tim đấy. Chị Trừng im lặng. Đột nhiên anh cảm thấy Ruby đúng là rất đáng chết. Đương nhiên, Thế nhưng những gì mà Jeremy nói đều là sự thật. Tôi không thông minh được như là Ruby, nhưng thiết kế ra được một vụ án giết người ngoài ý muốn. Anh thấy đấy, giờ tôi chẳng giấu giếm điều gì nữa, coi như đấy chính là số mệnh sắp đặt đi. Theo đúng kế hoạch ban đầu của tôi thì toàn bộ thi thể của Ruby sẽ bị tiêu hủy. Nhưng mà tôi không ngờ rằng trong lúc tính toán tôi lại phạm lỗi. Máy móc ở nhà xưởng không thể xử lý nhiều đồ như vậy. Sau khi máy móc ở nhà xưởng bị trục trặc, tôi đã đi kiểm tra và thấy một thùng đựng xương. Nhìn thấy chỗ xương gần như bị nghiền nát, tôi đã biết có thể kế hoạch của tôi sẽ thất bại. Cuối cùng, Jeremy cũng nói hết ra những gì mình biết. Bây giờ hắn cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhõm. Hắn cũng không hề phát hiện ra, chỉ chừng người đang đối diện với hắn đã rơi vào trầm tư. Mãi cho tới khi ra khỏi phòng thẩm vấn, chỉ chừng vẫn không nói chuyện với ai cả, dù chỉ một câu. Thậm chí, Trúc An Sinh gọi anh rất nhiều lần, nhưng dường như anh không nghe thấy gì. Chỉ chừng chạy ra một góc khác, không biết giấy bút đã xuất hiện trong tay anh từ bao giờ. Sau khi anh gọi điện cho ông chủ của công ty Bill xong, anh điên cuồng ở trên giấy viết cái gì đó. Trúc An Sinh đứng ở phía xa xa mà nhìn Trì Trừng. Cô không hiểu tại sao đột nhiên Trì Trừng lại như vậy. Nhưng lúc này, ở cục cảnh sát truyền ra một tin tức. Có người tới nhà Jeremy lục soát đã tìm ra một cái hòm. Bên trong cái hòm có một bộ hài cốt. Jeremy thẳng thắn nói hết mọi chuyện ra. Khi hắn thấy máy móc trục trặc, hắn đã hiểu tất cả. Vì thế hắn chủ động sửa chữa lại máy móc. Thật ra hắn muốn thừa thời cơ mang bộ hài cốt này đi. Chỉ chừng nghe thấy nhắc tới bộ hài cốt thì anh buông giấy bút xuống. Sau đó, dưới sự nghi hoặc của mọi người, anh mang chỗ hài cốt được lấy về vào trong căn phòng, giằng co với nó cả ngày trong đó. Trúc An Sinh hoàn toàn không thể hiểu nổi hành động của Trì Trừng. Theo như tính toán của hai người, thì hôm nay hai người sẽ trở về New York. Nhưng vì hành động bất ngờ này của Trì Trừng, Trúc An Sinh đành ở lại thị trấn Winter thêm một ngày nữa. Rốt cuộc, Trì Trừng đang muốn làm cái gì? Trúc An Sinh không hiểu. Cũng may, vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm sau, sau cái ngày mà Jeremy nhận tội, Trì Trừng đã bước ra khỏi căn phòng đó. Trì Trừng, anh đang làm cái gì vậy? Trúc An Sinh vẫn đứng chờ ở bên ngoài phòng. Nhìn thấy Trì Trừng đã đi ra, Trúc An Sinh liền tới chỗ anh. An Sinh, có lẽ chúng ta phải ở thị trấn Winter thêm một thời gian nữa. Nhìn vào đôi mắt của Trì Trừng là biết anh rất mệt mỏi. Dù thế, trong ánh mắt anh vẫn phát ra một tia rực rỡ. Vì sao? Lúc Jeremy nhận tội, anh ta không nghĩ tới trường hợp thi thể của Ruby Smith không thể tiêu hủy, mà chúng ta cũng luôn cho rằng cái răng trong miếng chân giò hôn khói kia là ngoại ý muốn. Nhưng bây giờ anh phát hiện ra mọi thứ đang diễn ra không phải là ngoại ý muốn. Tất cả đều đang diễn ra theo đúng những gì đã sắp đặt. Trì Trừng, anh đang muốn nói gì vậy? Trúc An Sinh vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi thẩm vấn Jeremy xong, anh đã gọi điện cho ông chủ của công ty Bill để kiểm tra số liệu máy móc trong nhà xưởng. Loại máy móc đó mỗi ngày đều được đưa vào một số lượng nguyên liệu rất lớn. Cũng vì thế mà không có giai đoạn nào con người phải nhúng tay vào. Nguyên liệu hoàn toàn là do máy làm. Căn cứ theo trọng lượng thi thể của Ruby, nếu trong quá trình sản xuất có nhét thêm thi thể Ruby vào thì lúc sản xuất hẳn là không xảy ra trục trặc gì mới đúng. Thế nhưng cuối cùng máy móc lại gặp trục trặc. Em thử nói xem sao. Trúc An Sinh cúi đầu vào trầm tư. Đồng thời cô đã hiểu tại sao hôm qua Trì Trừng lại có một loạt hành động kỳ quái đến như vậy. Theo lời Trì Trừng nói thì số nguyên liệu mà máy móc xử lý mỗi ngày đều là số lượng cố định. Nếu chỉ thêm mỗi thi thể của Ruby vào thì đối với máy móc mà nói hẳn là nó có thể xử lý chót lọt. Nhưng cuối cùng nó lại xảy ra vấn đề. Theo như cách nói thì máy móc chắc chắn có thể xử lý chót lọt thi thể của Ruby, nhưng cuối cùng máy móc lại xảy ra vấn đề.

cũng không phải không rơi vào trường hợp như Ruby Smith đâu. Anh nói cũng đúng, nếu ở thị trấn Winter vẫn còn một người cô đơn, không có họ hàng thân thích, cũng không ai hỏi thăm như Ruby Smith, thì lúc chúng ta miêu tả đặc điểm nạn nhân cho cảnh sát biết, họ đã nói cho chúng ta rồi. Nhưng mà cảnh sát cũng chỉ nghĩ tới một mình Ruby Smith. Điều này chứng minh rằng ở thị trấn Winter này không còn ai có quan hệ xã hội ít ỏi như Ruby Smith. Nói cách khác, nếu có người ở thị trấn Winter mất tích thì hẳn phải có người tới báo cảnh sát. Nhưng cho tới thời điểm này, phía cảnh sát không nhận được một vụ án mất tích nào có người mất tích là đàn ông cả. Điều này sẽ chứng minh cái gì? Thì Trừng lập tức tiếp lời của Trúc An Sinh. Chứng minh rằng có thể người đàn ông vô danh đó không phải là người của thị trấn Winter. Thậm chí đứa bé trai kia cũng không phải là người của thị trấn Winter. Chị Trừng, anh cảm thấy thế nào? Anh còn cảm thấy đứa bé trong vụ án lần này chính là đứa bé đã mất tích vào 3 tháng trước. Không chỉ vì màu sắc của phần xương cằm này, mà còn vì phần xương này có dấu hiệu bị ăn mòn. Thậm chí độ cứng của xương cũng thấp hơn lúc ban đầu. Tất cả những điều này chứng minh rằng phần xương cằm này đã nằm trong máy móc được một thời gian, mà đứa bé kia mất tích lại vào 3 tháng trước. Những điều này cũng quá trùng hợp. Em cảm thấy chúng ta nên đi hỏi thăm tỉ mỉ về vụ án liên quan tới đứa bé này. Nếu vụ án này có điểm gì đáng ngờ, có lẽ chúng ta sẽ xin bố mẹ của đứa bé có phần xương cằm này giám định ADN. Đây là cách tốt nhất. Chị Trừng đồng ý với cách làm của Trúc An Sinh. Hai người nhanh chóng thu dọn một chút đồ đạc trong căn phòng này. Sau đó, Trúc An Sinh đem phần xương Chị Trừng vừa mới phân loại ra bỏ vào túi vật chứng. Mang theo phần xương này đi, Chị Trừng và Trúc An Sinh cũng tìm được vị cảnh sát lúc trước hai người đã hỏi thăm qua. Chị Trừng tiên sinh, cuối cùng anh đã đi ra rồi, mọi thứ đều ổn chứ? Vị cảnh sát đó nhìn thấy Chị Trừng thì vui mừng khôn xiết. Hành động đột ngột ngày hôm qua của Chị Trừng đã khiến mọi người hoảng sợ. Cảm ơn anh đã quan tâm. Chị Trừng nói một câu cảm ơn, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt anh, người cảnh sát điều tra kia không tìm thấy một chút vui vẻ nào trên mặt. Sao vậy? Jeremy đã nhận tội rồi. Chúng tôi đang muốn mời phóng viên đến đây để công bố sự việc. Anh còn chuyện gì không vui sao? Tôi nghĩ chuyện mời phóng viên anh nên để một thời gian ngắn nữa rồi hãy làm. Chị Trừng mang phần xương cốt đó ra cho mọi người xem. Sau đó anh giải thích thêm lần nữa với cảnh sát điều tra kia. Chuyện này sao có thể chứ? Người cảnh sát điều tra đó vô cùng hoang mang. Hắn không thể tin được một thị trấn nhỏ như thế này cũng có thể xảy ra một vụ án mạng lớn. Chứng cứ đã có ở đây rồi. Tôi nghĩ trước tiên anh vẫn nên lùi lại thời gian công bố sự việc với phóng viên đi. Còn nữa, tôi có một vấn đề hy vọng anh có thể cho tôi biết đáp án. Mời anh nói, nhất định tôi sẽ trợ giúp anh hết mình. Người cảnh sát kia nói bằng giọng vô cùng thành khẩn. Hắn hiểu rõ, chuyện hắn có thể thuận lợi phá án hay không, tất cả đều dựa vào Chị Trừng. Đồng thời, lúc này hắn cũng biết rõ là trải qua sự việc lần này, công ty Bill đã không còn hy vọng có thể vực dậy nữa. Nền kinh tế của thị trấn Winter cũng sẽ gặp tổn thất nặng nề. Anh còn nhớ vụ án ngoài ý muốn xảy ra vào 3 tháng trước không? Ý anh nói là vụ việc một bé trai bị rơi xuống sông. Đúng vậy. Tình huống lúc đó như thế nào? Có người tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện sao? Đứa bé đó tự ý xuống dưới sông tắm. Không có một ai biết chuyện này cả. Không ai biết thì làm sao có người chứng kiến được đây? Nếu như có người chứng kiến được hết mọi việc thì đã không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này. Không có người nhìn thấy. Vậy tại sao mọi người kết luận rằng đứa bé đó bị dòng chảy xiết của sông cuốn đi? Bởi vì quần áo và giày của đứa bé đều được đặt trên bờ. Nếu không phải xuống sông bơi lội thì sao đứa bé lại cởi hết quần áo và giày ra? Nghe đến đó, Trúc An Sinh và Chị Trừng liếc nhìn nhau một cái theo thói quen. Hai người bọn họ đều hiểu rõ, điểm đáng ngờ đã xuất hiện rồi. Anh biết địa chỉ nhà bố mẹ của đứa bé kia không? Tôi nghĩ tôi sẽ cùng An Sinh đi tới gặp bọn họ một chút. Tới thăm bọn họ sao? Vì sao? Người cảnh sát điều tra kia còn chưa nói xong, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ. Sau đó hắn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn túi vật chứng mình đang cầm trên tay. Ý của anh là... Cái ý nghĩ trong đầu người cảnh sát điều tra thật khó nói ra, nhưng chỉ chừng đã hiểu hắn đang nghĩ gì, anh chỉ gật gật đầu. Vậy tôi sẽ giúp anh hỏi xem địa chỉ bố mẹ đứa bé kia. Cuối cùng, người cảnh sát điều tra kia cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vì thế, hắn đem túi vật chứng mình đang cầm trả lại cho Trì Trừng, sau đó xoay người rời khỏi đó. 30 phút sau, Trúc An Sinh và Trì Trừng đã có mặt tại gia đình Richter. Đi cùng bọn họ là người cảnh sát điều tra. Người mở cửa cho bọn họ chính là bà Richter, Michael. Khi bà nhìn thấy Trúc An Sinh và Trì Trừng, thì phản ứng đầu tiên của bà là cảnh giác, vì hai người bọn họ là hai người hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà người cảnh sát điều tra kia đã đánh tan sự băn khoăn trong lòng bà. Thị trấn Winter không lớn nên có thể nói là mọi người đều quen biết nhau. Hiển nhiên, Michael rất tín nhiệm người cảnh sát điều tra kia. Đi vào trong nhà họ Richter, Michael đã pha cho ba người bọn họ một ấm trà. Sau đó bốn người bắt đầu ngồi xuống sofa bàn việc chính. Mấy người có chuyện gì cần tìm tôi sao? Michael uống một ngụm trà rồi hỏi. Trúc An Sinh âm thầm quan sát căn nhà. Sự kiện ngoài ý muốn kia đã trôi qua 3 tháng, nhưng không khí trong nhà vẫn bị bao phủ bởi bầu không khí tịch mịch, yên ắng. Michael, lần này chúng tôi tới đây là để nói về một chút việc liên quan tới bé Richter. Mấy người tìm được thằng bé rồi đúng không? Có phải mấy người tìm được nó rồi không? Mấy người tìm được thằng bé rồi đúng không? Có phải mấy người tìm được nó rồi không? Michael nghe thấy họ nhắc tới con mình thì trở nên bị kích động. Người cảnh sát điều tra kia vội chạy tới trấn an bà. Trước tiên bà đừng gấp. Hai người đang ngồi trước mặt bà đây là Trì Trừng tiên sinh và Trúc An Sinh tiểu thư. Bọn họ sẽ giúp bà tìm được đáp án. Người cảnh sát điều tra kia thuận tiện giới thiệu luôn Trì Trừng và Trúc An Sinh. Michael lập tức dương mắt nhìn hai người như đang chờ đợi. Phu nhân, xin hỏi tôi có thể lấy mẫu ADN của bà không? Nếu bà muốn đáp án thì điều này có thể giúp bà. Từ trước tới nay, Trì Trừng là người không quanh co. Anh trực tiếp nói ra mục đích của mình khi đến đây. Bởi vì anh nhận ra Michael sẽ đồng ý với đề nghị của anh. Bà ấy hy vọng mình sẽ tìm được con. Michael đưa mắt nhìn người cảnh sát điều tra kia như để hỏi ý kiến. Người cảnh sát kia gật đầu một cái. Michael cũng đồng ý để cho Trì Trừng lấy mẫu ADN. Trì Trừng dùng bông tăm chuyên dụng thuận lợi lấy được niêm mạc trong khoang miệng Michael. Sau đó, anh lập tức gói ghém lại cẩn thận mẫu ADN. Coi như đã lấy được mẫu ADN của Michael rồi. Việc tiếp theo bọn họ cần làm là mang mẫu ADN này đi giám định và tiến hành so sánh kết quả với ADN trong phần xương kia. Làm xong tất cả mọi việc, Trì Trừng và Trúc An Sinh không rời đi ngay. Khi nãy, khi bọn họ hỏi thăm người cảnh sát điều tra kia, thì hắn có nói, ở chỗ bờ sông phát hiện được quần áo đứa nhỏ Richter. Thì hắn nói, ở chỗ bờ sông phát hiện được quần áo của đứa nhỏ Richter. Giờ bộ quần áo đó đã được trả lời cho gia đình rồi. Trúc An Sinh và Trì Trừng muốn kiểm tra lại bộ quần áo đó một lần nữa. Bởi vì nếu đứa nhỏ Richter bị người khác sát hại thì chắc chắn là bộ quần áo ở bờ sông của bé đã được người khác đặt ở bờ sông nhằm để ngụy tạo chứng cứ. Làm như đứa nhỏ Richter đã bị dòng chảy xiết của sông cuốn đi. Nếu như vậy thì không ngừng ở trên quần áo của đứa nhỏ Richter có lưu lại dấu vết của hung thủ. Bộ quần áo và giày của đứa nhỏ Richter được đặt ở bờ sông, bà còn giữ không? Còn, cậu cần gì sao? Michael vô cùng phối hợp. Bà có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần có thể tìm được con trai của bà. Nếu có thể, tôi muốn nhìn thấy chúng. Không lâu sau, Michael mang hai cái hộp đi ra. Cái hộp đầu tiên được chị Trừng mở ra, bên trong đựng quần áo của một đứa trẻ. Quần áo này bà đã giặt qua lần nào chưa? Chị Trừng hỏi lại. Chưa, chồng tôi vẫn luôn tin rằng Grace vẫn chưa rời đi, cho nên quần áo và giày được lấy về không hề động vào. Chúng tôi chỉ giữ lại nó như thế thôi. Chị Trừng gật đầu, đây đúng là tình huống tốt nhất. Sau đó anh đem hộp đựng quần áo này giao cho Trúc An Sinh. Chính mình thì mở cái hộp còn lại ra, trong đó có một đôi giày thể thao màu trắng. Chị Trừng cầm đôi giày thể thao màu trắng đó lên, quan sát một cách cẩn thận. Sau đó, dường như anh đang muốn xác định lại một lần nữa. Phu nhân, bà chắc chắn là ngay cả đôi giày này bà cũng không giặt sao? Michael gật đầu khẳng định. Sau đó chị Trừng đưa mắt nhìn người cảnh sát điều tra kia, ánh mắt như mang theo chút gì đó trách cứ. Nếu như đứa nhỏ Richard thực sự đi bơi ở sông, thì anh không cảm thấy đôi giày này sạch sẽ quá mức sao? Anh mau nhìn xem phần bên của giày này. Người cảnh sát điều tra kia cầm đôi giày lên quan sát. Sau đó ánh mắt hắn lộ ra chút áy náy, ngay cả lúc đặt giày xuống cũng cảm thấy khó khăn. Xin lỗi, lúc đó chúng tôi đều cho rằng đây là một sự việc ngoài ý muốn, cho nên ở những phương diện khác mọi người cũng không thể tìm hiểu qua. Bọn tôi không ngờ ở thị trấn Winter lại có một vụ án đáng sợ như thế này. Người cảnh sát điều tra kia cảm thấy hơi xấu hổ. Làm sao thế? Michael nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu. Chị Trừng cầm lấy đôi giày giải thích cho Michael hiểu. Nếu đứa nhỏ Fraser thật sự đi đến bờ sông thì giày của bé không thể sạch như thế này được. Cho nên ý của tôi là có người đã cố tình đặt đôi giày này ở bên sông. Đôi giày này chưa từng được dùng để đi dạo bờ sông. Chính vì thế mà đôi giày này rất sạch sẽ. Chân tướng ùa tới, khiến Michael không kịp thích ứng. Bà lập tức khóc òa lên. Chị Trừng an ủi bà vài câu, nhưng Trúc An Sinh ngồi cạnh lại vỗ vỗ vào vai anh. Chị Trừng, anh xem. Nghe thấy tiếng gọi của cô, chị Trừng quay lại. Anh nhìn thấy Trúc An Sinh lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo nhỏ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào giấy gói kẹo, khiến nó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh giống như viên đá quý. Nhưng chị Trừng biết, bên ngoài càng hoàn mỹ ngọt ngào thì bóc lớp vỏ bên ngoài sẽ cảm thấy được thứ bên trong dơ bẩn và tàn ác.